thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay, đó là cuộc chiến mạnh nhất. Sắc mặt của Chu Dịch Thủy rất khó coi, hắn xác thực hiện tại mới phát hiện là thân pháp của Phương Lâm thực sự quá mức quỷ dị, chính mình hoàn toàn không tìm được bất cứ cơ hội nào, cho nên hắn trở nên nóng ruột lại bị Phương Lâm nắm mũi dắt đi. Cái loại cảm giác này thực sự là khó chịu cùng uất ức cực kỳ. Ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Chu Dịch Thủy quát lạnh một tiếng, lôi điện chi lực bàng bạc từ cơ thể tràn ra, hướng ra bốn phương tám hướng mà khuếch tán. Nhất thời Phương Lâm có một loại cảm giác quen thuộc, giống như thời điểm giao thủ với Xích Vân Tiêu lúc trước, hắn đã gặp qua tình huống như thế này. Lôi giới. Phương Lâm hơi nhíu mày, Chu Dịch Thủy này quả nhiên thâm tàng bất lộ, ngay cả lôi giới đều có thể triển khai. Chiêu thức này không phải 3 tháng 5 tháng là có thể học được. Lôi điện chi lực khủng bố tràn ngập ra, đem Phương Lâm hoàn toàn bao phủ vào trong. Thời gian mấy người Mai Ánh Tuyết ở bên ngoài là hoàn toàn bị ngăn cách. Ở bên trong lôi giới này, người không có chỗ để trốn, Chu Dịch Thủy lạnh lùng nói, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lâm, giống như một gã thợ săn tàn nhẫn đang nhìn con thú săn mồi của mình. Phương Lâm khẽ mỉm cười. Lúc trước ngay cả lôi giới của Xích Vân Tiêu ta cũng đã phá qua, lôi giới của người cũng giữ không nổi ta. Qua miệng Chu Dịch Thủy hiện lên một tia lạnh lẽo. Lôi giới của ta so với Xích Vân Tiêu càng mạnh hơn. Nói xong chỉ thấy lôi hồn châu trong tay Chu Dịch Thủy bay ra trôi nổi trên lôi giới, lôi điện chi lực thả ra ngoài, khó có thể tưởng tượng được, khiến uy lực của lôi giới đại tăng. Ầm. Bên trong lôi giới vô số tia sấm sét hạ xuống, vùng thế giới này dường như đã biến thành chốn tu la. Nhìn thấy sấm đánh cuồn cuộn, lại nghe được từng tiếng sấm sét. Ở bên trong lôi giới chỉ có Phương Lâm và Chu Dịch Thủy, mà Chu Dịch Thủy hiểu được lôi điện chi đạo, thân ở trong lôi giới căn bản không chịu ảnh hưởng gì, mà còn như cá gặp nước. Phương Lâm thì bị từng tia sấm sét không ngừng công kích, dáng vẻ có chút chật vật, mặc dù triển khai cửu trọng thiên bộ pháp, nhưng ở trong lôi giới này lại bị những sấm sét kia quấn lấy như trời mưa, Phương Lâm quả thực không có chỗ nào để trốn. Nhưng thân thể Phương Lâm cũng cực kỳ cường hãn, mặc dù gắng gượng chống đỡ lôi điện chi lực cũng không ảnh hưởng gì, nhưng có điều lôi điện chi lực này cực kỳ cuồng bạo cứ quấn lấy hắn, Phương Lâm mặc dù thân thể có mạnh thì cũng sẽ phải chịu tổn thương. Ở trong lôi giới này, người chính là thú săn của ta, không có chỗ nào để chạy. Chu Dịch Thủy nhìn Phương Lâm không ngừng né tránh, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, không để Phương Lâm có bất kỳ cơ hội nào trực tiếp ra tay. Vừa ra tay, Chu Dịch Thủy mang theo khí thế như sấm vàng chớp giật, cuốn lên một mảnh lôi chiều hướng về Phương Lâm mãnh liệt lao tới. Sắc mặt Phương Lâm nghiêm nghị, nhiều lôi điện chi lực ngưng tụ như vậy trở thành lôi chiều, cho dù thân thể hắn đủ mạnh thì cũng không nhất định gánh vác được. Ngay sau đó, Phương Lâm vận dụng lực lượng yêu cốt của Kỳ Lân, bóng mờ Kỳ Lân lần thứ hai xuất hiện, làm sức mạnh của Phương Lâm đại tăng, nhưng hắn không có đi ngạnh kháng cái mảnh lôi chiều kia mà đi xung kích lôi giới, muốn từ trong mảnh lôi giới này thoát ra. Ầm, hư ảnh Kỳ Lân mạnh mẽ đánh vào trên màn sáng của lôi giới, nhất thời sấm sét đếm không xuể bùm bùm đánh ngược vào trên người Phương Lâm, hầu như chớp mắt đem Phương Lâm cắn nuốt. Hống, Kỳ Lân gào thét, Phương Lâm đồng dạng cũng gào to, lấy lực lượng thân thể chống đỡ uy lực của sấm sét, quay về màn sáng của lôi giới tung ra một quyền. Cú đấm này mang theo 10 phần uy lực, ngay lập tức để màn sáng lôi giới lóe lên. Nhưng tiếp theo, lôi hồn châu trôi nổi phía trên lại thả ra một đạo sức mạnh, làm cho lôi giới lập tức trở nên vững chắc lại. Phương Lâm cắn răng, lôi hồn châu kia thật đúng là một đại phiền toái, có vật đấy ở đây thì lôi giới này hầu như không gì phá nổi. Cùng lúc đó Chu Dịch Thủy đã mang theo làn sóng sấm sét cuồng bạo ập tới. Cút! Phương Lâm gào thét, cùng lúc đó thúc giục sức mạnh của yêu cốt Kỳ Lân. Hư ảnh Kỳ Lân kia đột nhiên mạnh mẽ bay ra hướng về Chu Dịch Thủy vọt tới. Chu Dịch Thủy biến sắc lập tức lui về phía sau, trốn sau làn sóng sấm sét. Ầm! Hư ảnh Kỳ Lân mạnh mẽ va vào làn sóng sấm sét này, chỉ thấy vô số đạo sấm sét nổ tung, đem hư ảnh Kỳ Lân hoàn toàn cắn nuốt. Phương Lâm mặc dù không trực tiếp cùng với làn sóng sấm sét va chạm, nhưng chịu ảnh hưởng cũng bị đánh bay ra, thân thể đập vào trên màn sáng của lôi giới. Làn sóng sấm sét tuy rằng cuồng mãnh nhưng bóng mở Kỳ Lân cũng rất cường hãn, dĩ nhiên được tắm rửa bằng sấm sét, sau đó mạnh mẽ xông ra ngoài. Chu Dịch Thủy thấy hư ảnh Kỳ Lân hướng về phía mình lao tới, ánh mắt đột nhiên biến đổi, ngũ hành chi lực triển khai huyễn hóa thành một đại thủ ấn ngũ hành. Mụ nội nó, lại là ngũ hành huyền thiên ấn của ngũ hành giáo ta. Ở bên ngoài, Vương Nhị Đản nhìn thấy cảnh này nhất thời tức giận gào to. Mặc dù là Kỳ Lân thì cũng phải bị ta trấn áp. Chu Dịch Thủy giống lên, ngũ hành huyền thiên ấn trực tiếp hạ xuống mạnh mẽ nện lên cái bóng mờ Kỳ Lân. Hư ảnh Kỳ Lân lao ra khỏi làn sóng sấm sét đã cực kỳ lờ mờ, lúc này trực tiếp bị ngũ hành huyền thiên ấn chấn áp làm cho tan vỡ. Giữa lúc Chu Dịch Thủy lộ ra nụ cười thì đột nhiên thân hình Phương Lâm xuất hiện. Chỉ thấy trên người Phương Lâm mặc một bộ chiến giáp màu xanh lam, trong tay nắm kim văn trường thương, giết tới phụ cận Chu Dịch Thủy. Lấy lực lượng của linh mục để hóa thành chiến giáp sau, Chu Dịch Thủy cau mày, không cùng Phương Lâm chính diện giao phong mà lựa chọn lui lại. Dù sao thì hắn có ưu thế tuyệt đối, thân ở trong mảnh lôi giới này, còn có lôi hồn châu áp trận, hắn không tin Phương Lâm có thể trở mình được. Từng đạo sấm sét hạ xuống bổ trên người Phương Lâm, muốn ngăn cản hành động của hắn, nhưng ngay cả lông mày Phương Lâm cũng không nhíu một cái, hoàn toàn coi thường sấm sét này. Thân thể hắn vốn đã rất cường hãn, lại thêm vào lực lượng linh mục hóa thành chiến giáp hộ thân, chỉ cần không phải sấm sét đặc biệt dày đặc thì Phương Lâm không để vào trong mắt. Giết! Phương Lâm gào thét gắng gượng chống đỡ sấm sét oanh kích mà vọt tới gần Chu Dịch Thủy, không nói một lời trường thương hướng Chu Dịch Thủy đâm thẳng tới. Tay trái Chu Dịch Thủy bỗng nhiên đưa ra. Hắn đem kim văn trường thương nắm vào trong tay, thân thể cũng liên tiếp lui về sau. Người đánh không lại ta. Chu Dịch Thủy cười to, linh mục mở ra, một linh hồn giao long bay ra ngoài. Phương Lâm thấy vậy, con người co rút lại, lập tức buông trường thương, lui về sau. Cái linh hồn giao long kia lại theo sát không buông, mang theo tiếng rít gào trực tiếp, một ngoạm nuốt Phương Lâm vào. Nhưng không chờ Chu Dịch Thủy lộ ra nụ cười, thì một khối đá màu đen to bằng đầu người đã từ trong linh hồn giao long xé gió mà ra, lao thẳng tới Chu Dịch Thủy. Vô giới thạch. Đây là vật gì vậy? Mặt của Chu Dịch Thủy lộ vẻ nghi hoặc, cảm thấy vô giới thạch này tầm thường không có gì lạ, nhìn qua như không có uy lực gì, nhưng cũng có một luồng cảm giác nguy hiểm chí mạng xông lên đầu. Trong lúc nguy cấp, Chu Dịch Thủy lựa chọn tin tưởng trực giác của mình, lập tức né tránh vô giới thạch. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, vô giới thạch như một ngọn núi lớn trực tiếp đem lôi giới oanh thành một lỗ thủng to. Đại lượng lôi điện chi lực từ bên trong cái lỗ này trút ra ngoài. Cùng lúc đó, Phương Lâm cũng từ trong linh hồn giao long vọt ra. Tuy rằng dáng vẻ chật vật, nhưng trong mắt hàn quang lập lè, khiến cho người khác phải kinh hãi. Phá cho ta! Phương Lâm thôi thúc lực lượng yêu cốt, nhất thời chỉ thấy từng đạo hắc mang từ lồng ngực hắn tràn ra, hội tụ lên trên quyền phải của Phương Lâm. Sau đó chỉ thấy Phương Lâm nhảy lên một cái, một quyền tràn ngập lực lượng yêu cốt kỳ lân mạnh mẽ nện vào lôi hồn châu, ầm một tiếng. Cú đấm này hạ xuống nhất thời ngàn vạn tia chớp lập lòe, ngay cả Phương Lâm cũng bị lôi điện nuốt mất, giống như cả người đều bị oanh kích đến tan xương nát thịt. Nhưng một khắc sau, lôi giới ầm ầm tan vỡ, lôi hồn châu bị một bàn tay nắm lấy, bàn tay này chính là của Phương Lâm. Người muốn chết! Chu Dịch Thủy giận dữ, lôi hồn châu chính là chí bảo vất vả lắm mới lấy được từ chỗ Xích Vân Tiêu, há có thể để Phương Lâm cướp đi, ngay lập tức giết ngược trở lại. Phương Lâm không thèm nhìn Chu Dịch Thủy chút nào, đem lôi hồn châu mạnh mẽ cất vào trong túi, tiếp theo mở linh mục ra, lam quang chói mắt gào thét xuất hiện. Chu Dịch Thủy đồng dạng cũng triển khai lực lượng linh mục, cùng lúc đó bạch quang hiện lên trung hòa sức mạnh linh mục của Phương Lâm. Đúng lúc này Chu Dịch Thủy chợt nghe phía sau có tiếng xé gió chuyển đến, cảm thấy không ổn, lập tức quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy tảng đá lớn màu đen lần thứ hai bay ngược trở về. Chu Dịch Thủy lập tức né tránh, hoàn toàn không dám khinh thường. Hắn đã được kiến thức uy lực của tảng đá này, ngay cả lôi giới cũng bị nó xuyên thủng qua. Phương Lâm vung tay lên, vô giới thạch trở lại trong tay hắn, ở trong tay ước lượng hai lần, giống như cười mà không phải cười nhìn Chu Dịch Thủy. Giờ khắc này lôi giới đã hoàn toàn tiêu tan, mà lôi hồn châu cũng bị Phương Lâm mạnh mẽ cướp đoạt. Sắc mặt Chu Dịch Thủy có chút khó coi, hắn không ngờ là giao thủ với Phương Lâm lại sẽ gian nan như vậy, càng không ngờ thực lực của Phương Lâm lại tanh nhanh thế này, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của y. Chu Dịch Thủy, lực lượng của ngươi chỉ có ngần ấy thôi sao? Phương Lâm cười nhạt nói, vẻ mặt như mang theo vài phần miệt thị. Chu Dịch Thủy đương nhiên là có công phu vô cùng tốt, nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt Phương Lâm như vậy nhịn không được mà tức giận trong lòng. Xưa nay cũng chỉ có Chu Dịch Thủy hắn miệt thị những người khác, làm sao bây giờ lại có người miệt thị hắn? Phương Lâm, ngươi cho rằng ta không giết được ngươi sao? Chu Dịch Thủy lạnh giọng nói, biểu hiện đặc biệt lạnh lùng. Phương Lâm nhún vai, ngươi không phải vẫn luôn muốn giết ta sao? Vì sao đến bây giờ đều không làm được? Đừng có đứng đó mà chém gió. Chu Dịch Thủy hiện lên nụ cười lạnh lùng. Giết người xác thực không dễ dàng, nhưng không phải là không làm được, chỉ cần phí một chút sức lực mà thôi. Vừa dứt lời, khí thế Chu Dịch Thủy đột nhiên khí huyết đại thịnh từ cơ thể trào ra, truyền ra những tiếng ầm ầm giống như sông lớn cuộn trào. Đánh với ngươi một trận xác thực là thoải mái, cũng đa tạ ngươi để cho ta có thể tiến thêm một bước. Chu Dịch Thủy cười lớn, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, vẻ mặt có vẻ vô cùng hưởng thụ. Phương Lâm vẻ mặt kịch biến, xa xa ánh mắt ba người mà anh Tuyết cũng trở nên nghiêm nghị. Chu Dịch Thủy dĩ nhiên chọn đột phá vào lúc này. Ta vốn ở Thiên Nguyên cửu trọng, bây giờ tiến thêm một bước thì đã lần nửa bước linh mạch cảnh, chỉ cần lắng động một đoạn thời gian là có thể chính thức bước vào linh mạch. Chu Dịch Thủy nói, hoàn toàn không để ý tới mấy người bọn Phương Lâm. Ừ, chỉ là nửa bước linh mạch cảnh mà thôi, chờ ngươi chân chính đột phá linh mạch thì hãy đắc ý. Phương Lâm hơi giật mình nhưng cũng là vẻ mặt khinh thường nói. Chu Dịch Thủy nhìn Phương Lâm một chút, nụ cười trên khóe miệng càng rõ. Nửa bước linh mạch đủ để chém ngươi. Vậy thì cứ tới đây mà chém, nhìn xem là đứa nào chém đứa nào. Phương Lâm không chút nhún nhường, dĩ nhiên lại chọn tiên phát chế nhân. Một tay đưa ra, hư ảnh kỳ lân hiện lên giống như là cự thú hổ hồng hoang, bay thẳng đến Chu Dịch Thủy. Chu Dịch Thủy biểu hiện tự nhiên, đột nhiên nhắm mắt lại. Cái môn đồng thuật này ta đã ẩn giấu nhiều năm, hôm nay liền để cho ngươi tới thử xem uy lực con mắt này của ta. Chu Dịch Thủy nói xong chỉ thấy trong mắt phải của hắn có một cơn lốc xoáy xuất hiện. Vòng xoáy này tràn ngập ra, phảng phất hết thảy trước người Chu Dịch Thủy đều vặn vẹo. Vòng xoáy gào thét mà đến, hư ảnh kỳ lân bị ảnh hưởng, sau đó bị cuốn vào vòng xoáy, lập tức bay vào trong mắt phải Chu Dịch Thủy. Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Lâm giật mình, biểu hiện có chút khiếp sợ. Không ngờ Chu Dịch Thủy mãi đến tận bây giờ mà còn ẩn giấu thủ đoạn, không có thi triển ra. Ở xa xa, ba người Mai Ánh Tuyết cũng không ngờ, bọn họ đều từng giao thủ với Chu Dịch Thủy nhiều lần, nhưng chưa từng thấy hắn sử dụng đồng thuật. Bây giờ nhìn lại cái tên này, từ rất sớm đã bắt đầu bảo lưu thủ đoạn, ngược lại không lộ ra ngoài, ẩn giấu cực sâu. Để ngươi nếm thử uy lực của thủ đoạn này, Chu Dịch Thủy lãnh đạm nói, vòng xoáy trong mắt phải lần thứ hai xuất hiện, không ngờ đem hư ảnh kỳ lân phóng ra. Nhưng lần này hư ảnh kỳ lân lại thẳng tiến đến chỗ Phương Lâm. Phương Lâm không dám khinh thường, lập tức thôi thúc kỳ lân yêu cốt. Hư ảnh kỳ lân nhất thời giống như chịu sự cảm hóa, lập tức dung nhập vào trong yêu cốt. Hóa ra yêu cốt ở trước ngực của ngươi, như vậy rất tốt, đợi sau khi ta đảo ra sẽ hảo hảo dùng khối yêu cốt này. Chu Dịch Thủy gật đầu nói, xem vẻ mặt hắn thì giống như đã đem khối yêu cốt này coi là của mình. Còn mắt của ngươi cũng vậy, chờ ta móc ra bán cho một ít võ giả bị chột mắt thì chắc có thể thu được giá cao. Phương Lâm cười nói, lời nói cũng không hề rơi xuống hạ phong. Chu Dịch Thủy liên tục cười lạnh, hung hãn ra tay với khí tức so với trước càng thêm mạnh mẽ, chiêu thức lại càng sắc bén. Nhất thời Phương Lâm cảm nhận được áp lực. Chu Dịch Thủy đã bước vào nửa bước linh mạch cảnh mà bản thân lại vừa đột phá, thiên nguyên cảnh nhị trọng mà thôi. Cảnh giới chênh lệch đã quá lớn, mặc dù thân thể Phương Lâm đủ mạnh mẽ nhưng đánh nhau thế này rất miễn cưỡng. Người đã đến cực hạn, nhưng ta còn xa xa chưa đến cực hạn. Người muốn đánh bại ta sao? Thực sự không biết tự lượng sức mình, quá mức buồn cười. Chu Dịch Thủy một bên ra tay, một bên nói với Phương Lâm. Phương Lâm trầm mặc không nói, nhưng hắn cũng giống như Chu Dịch Thủy, nói là đã đến cực hạn rồi. Thân hình Phương Lâm lùi lại, lồng ngực bị Chu Dịch Thủy vỗ một trường, nhất thời liền thấy sắc mặt Phương Lâm trắng bệch đi không ít. Phương Lâm, chúng ta tới giúp ngươi. Mai Ánh Tuyết ba người muốn ra tay trợ giúp, dù sao lúc này Chu Dịch Thủy đã bước vào nửa bước linh mạch cảnh, nếu tiếp tục để Phương Lâm một mình cùng Chu Dịch Thủy giao đấu thì e sẽ không phải là đối thủ của hắn. Không cần, ta có thể đối phó với hắn, Phương Lâm cố chấp nói, hắn không muốn để cho bọn người Mai Ánh Tuyết nhúng tay vào. Mặc dù mấy người các ngươi liên thủ cũng không đấu lại ta, Chu Dịch Thủy cản rỡ cười to, lúc này đã hiển lộ ra vẻ tự tin vô địch. Phương Lâm hít sâu một hơi, biểu hiện đột nhiên bình tĩnh lại. Uy lực của yêu cốt kỳ lân, ngươi cho rằng chỉ có ngần ấy thôi sao? Phương Lâm tử tốn nói. Chu Dịch Thủy hơi nhíu mày. Ngươi còn có thể nhảy ra trò gian dối gì sao? Phương Lâm khóe miệng mỉm cười. Vậy hãy để ta cho ngươi xem uy lực thực sự của yêu cốt kỳ lân đây. Phương Lâm vừa dứt lời chỉ thấy từng đạo hắc quang từ ngực hắn tràn ra, sau đó lan khắp toàn thân, không ngờ dần dần hóa thành một bộ chiến y màu đen tuyền. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Chu Dịch Thủy có chút cảm giác không tốt lắm, không muốn để cho Phương Lâm đạt được như ý, thừa dịp chiến y màu đen còn chưa hoàn toàn được hình thành, lập tức ra tay với Phương Lâm. Chu Dịch Thủy đưa tay phải ra, ma thủ màu đen nổi lên, mang theo khí tức chấn áp tất cả, mạnh mẽ hướng Phương Lâm đè xuống. Phương Lâm nhìn ma thủ màu đen này một chút, trong lúc đó linh mục khép lại mở ra, có ánh sáng màu lam tuôn ra, hóa thành một thanh kiếm sắc bén, trực tiếp chém ma thủ màu đen kia thành hai nửa. Nhưng ma thủ màu đen đang cuộn trào lập tức khôi phục như ban đầu, tiếp tục hướng Phương Lâm đè xuống. Lực lượng linh mục hóa thành lợi kiếm không ngừng chém ra, đem ma thủ màu đen không ngừng bổ, nhưng trước sau lại không cách nào hoàn toàn tiêu diệt. Cùng lúc đó thì bản thân Chu Dịch Thủy cũng giết tới, trong tay đã xuất hiện kim lân trường kiếm, trực tiếp hướng trên trán của Phương Lâm mà bổ. Khí tức của kim lân trường kiếm này đặc biệt cường hãn, mơ hồ có giao long gào thét, hiển nhiên là kim lân trên thân kiếm cũng là gỡ từ trên thân rồng. Trong giây lát, Phương Lâm đưa tay lên một phát trực tiếp tóm được kim lân trường kiếm, làm kiếm này không cách nào tiếp tục tiến lên. Chu Dịch Thủy lần một cước đá tới, cánh tay trái Phương Lâm lại đưa ra chặn một cước này. Cùng lúc đó toàn thân Phương Lâm đã bao trùm bởi một bộ chiến y màu đen. Nhìn kỹ thì bên trên chiến y đen này có một cái đầu kỳ lân rất sống động. Sức mạnh yêu cốt kỳ lân sẽ khiến người phải giật mình. Phương Lâm cười gằn trong giây lát, phát lực trực tiếp đem Chu Dịch Thủy cả người lẫn kiếm chấn văng ra. Sức mạnh thật lớn, Phương Lâm nắm lại bàn tay của mình có một loại cảm giác mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Lúc này hắn phảng phất như có thể đánh nổ bất luận người nào đứng trước mặt mình. Chu Dịch Thủy ổn định thân hình, tay cầm kim lân trường kiếm, ánh mắt nghi ngờ, nhìn Phương Lâm. Ngươi còn nhìn đi nơi nào? Bóng dáng Phương Lâm lại quỷ dị xuất hiện sau lưng Chu Dịch Thủy, mang theo một lời nói trêu chọc. Vẻ mặt Chu Dịch Thủy đột biến lập tức xoay người, nhưng đập tới trước mặt hắn chính là một quyền của Phương Lâm. Chu Dịch Thủy không thể không tránh lui. Lấy kim lân trường kiếm chắn ở trước người, nắm đấm của Phương Lâm không bảo lưu nện lên trên kim lân trường kiếm. Dù vậy, cả người Chu Dịch Thủy vẫn bị bay ngược ra ngoài, kim lân trường kiếm trong tay suýt chút nữa bị một quyền của Phương Lâm đập hủy. Quá chậm rồi, Phương Lâm lần thứ hai xuất hiện bên cạnh Chu Dịch Thủy giống như xuất quỷ nhập thần, một quyền lại đập đến làm Chu Dịch Thủy khá là chật vật. Tình cảnh này, ba người Ma Ánh Tuyết đứng xem cũng vô cùng chấn động. Sau khi Phương Lâm mặc vào chiến y màu đen của kỳ lân, hoàn toàn như lột xác thành người khác, tốc độ tăng lên dữ dội không nói, mà sức mạnh phảng phất cũng tăng lên rất nhiều lần. Chu Dịch Thủy dù có tu vi là nửa bước linh mạch, giờ khắc này cũng bị Phương Lâm áp chế hoàn toàn. Mặc dù không bị thua, nhưng nhất thời cũng khó lòng có lực đánh trả. Cái tên này hóa ra lại mạnh như vậy sao? Vương Nhị Đản tặc lưỡi không ngớt, con mắt không chớp mà nhìn. Lúc trước hắn vẫn cùng Phương Lâm luận bàn qua, bây giờ nhìn lại Phương Lâm khi đó lưu thủ không phải chỉ là một chút. Nguyên nhân hẳn là chiến y màu đen kia, nhưng phạm vi thực sự lại tăng lên quá kinh người, mà anh Tuyết thán phục nói. Biểu lộ của Độc Cô Nhược Hư thật phức tạp, hắn cùng Chu Dịch Thủy giao thủ căn bản không có đem Chu Dịch Thủy bước đến trình độ này, nhưng Phương Lâm có thể mang Chu Dịch Thủy đè ra mà đánh, cứ như vậy đến mà xem thì hắn và Phương Lâm đã có sự chênh lệch rồi. Nghĩ tới đây tâm tình của Độc Cô Nhược Hư càng khó có thể hình dung. Trước chính mình vẫn luôn xem thường Phương Lâm, thậm chí là có lần còn muốn giết hắn, nhưng hiện tại Phương Lâm đã hoàn toàn vượt qua mình, lúc này mới trải qua bao lâu, tốc độ tiến bộ này cũng không khỏi là quá nhanh một chút đi. Chiến y màu đen làm thực lực Phương Lâm tăng lên xác thực là rất lớn, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì bản thân Phương Lâm đủ mạnh mẽ, chiến y màu đen này có thể làm cho thân thể lực lượng của Phương Lâm tăng lên mấy lần, bất kể tốc độ hay sức mạnh đều tăng cao. Giờ khắc này Phương Lâm đã hoàn toàn vượt qua nửa bước linh mạch cảnh Chu Dịch Thủy, trừ phi Chu Dịch Thủy bước vào linh mạch thực sự, bằng không thì vẫn bị Phương Lâm áp chế hoàn toàn. Đây là chỗ cường đại của yêu cốt kỳ lân, có thể làm cho kẻ yếu trở nên mạnh mẽ, cũng có thể làm cho cường giả càng mạnh thêm. Chu Dịch Thủy liên tục gào thét muốn đánh trả, nhưng trước sau không tìm được cơ hội tốt. Tốc độ của Phương Lâm quá nhanh, lại thêm Cửu Trọng Thiên bộ pháp không hề có kẽ hở, để Chu Dịch Thủy hoàn toàn không có cơ hội phản công. Định cho ta. Chu Dịch Thủy thực sự nổi giận, lực lượng linh mục thôi thúc đến cực hạn, muốn lấy sức mạnh của linh mục cực hạn để hạn chế tốc độ của Phương Lâm. Đáng tiếc là Phương Lâm cũng lấy lực lượng linh mục trung hòa linh mục của đối phương, hoàn toàn không bị chút ảnh hưởng nào. Chu Dịch Thủy cắn răng, linh mục mất đi hiệu lực, lập tức vận dụng đồng thuật trong mắt phải. Vòng xoáy xuất hiện, lần này hướng về Phương Lâm, muốn đem hắn hút vào trong đó. Phương Lâm cười gằn. Một chiêu này ta đã thấy qua rồi, bây giờ thì nó đối với ta vô dụng. Vòng xoáy kéo tới, thân hình Phương Lâm khẽ động, dễ như ăn cháo tránh né được cái vòng xoáy kia. Chu Dịch Thủy cắn răng, vòng xoáy này cũng không phải vô dụng đối với Phương Lâm, nhưng lúc này tốc độ của Phương Lâm quá nhanh, đồng thuật của chính mình triển khai lại chưa thuần thục, căn bản không cách nào bắt được Phương Lâm. Rõ ràng là có một thân thực lực nhưng không phát huy được, cái cảm giác này để Chu Dịch Thủy cực kỳ uất ức. Phương Lâm, người quá kiêu ngạo rồi. Chu Dịch Thủy rốt cuộc muốn vận dụng bảo vật của Hoàng Thất, chỉ thấy hắn vỗ túi cửu cung lấy ra một khối khôi lỗi bằng kim loại. Chiến khôi. Lông mày của Phương Lâm khẽ động, nhìn một chút chính diện liền biết cái khôi lỗi kim loại kia chính là một con chiến khôi. Chu Dịch Thủy thôi thúc chiến khôi, nhất thời thân thể khôi lỗi kim loại kia so với thường nhân còn cao lớn hơn 3 phần hướng về Phương Lâm đánh tới. Chỉ là một cái chiến khôi thì có thể làm khó dễ ta sao? Phương Lâm xem thường một quyền đập tới, chỉ nghe phịch một tiếng, mặt ngoài chiến khôi lõm xuống, còn không chờ nó đánh trả thì nắm đấm Phương Lâm đã giống như mưa rơi xuống, ầm ầm ầm. Liên tiếp không ngừng oanh kích khiến chiến khôi này vừa lên đã thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Sắc mặt Chu Dịch Thủy cực kỳ khó coi. Chiến khôi này tuy rằng cứng rắn nhưng đối đầu với Phương Lâm lại không có chút phần lượng gì. Không chỉ tốc độ không theo kịp mà độ cứng rắn của chiến khôi cũng hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh của Phương Lâm hành hạ. Nhưng lúc đầu Chu Dịch Thủy cũng không dự định là dựa vào một chiến khôi thì có thể làm gì được Phương Lâm, hắn chỉ cần có một chút thời gian thở dốc mà thôi. Giờ khắc này Chu Dịch Thủy lần thứ hai lấy ra một vật, đồng thời đem một giọt máu tươi nhỏ xuống trên vật ấy. Đây là một chiếc cổ đăng vô cùng cũ kỹ, nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là nhìn dáng dấp như bị phủ bụi quá lâu mà mất đi ánh sáng nguyên bản. Theo giọt máu của Chu Dịch Thủy nhỏ xuống thì bên trong cổ đăng, chỉ thoáng cái toàn bộ đất trời đều phảng phất như sáng lên. Khí tức thật đáng sợ, đây là bảo vật gì? Cách đó không xa, Vương Nhị Đản kinh ngạc thốt lên. Dù cho cách nhau xa như vậy nhưng có thể cảm nhận được cổ đăng kia rất bất phàm. Ánh mắt của Mai Anh Tuyết nghiêm nghị, mở miệng nói, ngàn năm trước, huyền quốc đại nạn, khiến cho Chu Thị Hoàng Triều phải bỏ mình. Tục truyền vào lúc ấy, Chu Thị Hoàng Đế lấy ra một chiếc cổ đăng, lấy lực lượng thông thiên tuyệt địa để quét ngang chư địch, khiến cho Chu Thị huyền quốc được phục hưng. Độc Cô Nhược Hư nhìn chằm chằm vào cổ đăng trong tay Chu Dịch Thủy khó có thể tin nói, chẳng lẽ chính là cây cổ đăng này đó sao? Mai Anh Tuyết lắc đầu, đây khả năng chỉ là hàng nhái thôi. Có người nói cây cổ đăng chân chính kia không tới linh cốt cảnh thì căn bản không dùng được, chính là đệ nhất bảo vật của huyền quốc, càng là chấn quốc chi bảo của Chu Thị Hoàng Triều. Chỉ có điều nếu là hàng nhái thì khí tức sao lại mạnh như vậy, cổ đăng chân chính kia vậy còn phải khủng bố đến mức nào? Độc Cô Nhược Hư thở dài. Mà lúc này đối mặt với khí thế khủng bố của cổ đăng, Phương Lâm càng được cảm thụ mãnh liệt hơn ai hết. Cổ đăng này làm cho Phương Lâm có cảm giác là có thể dùng từ mạnh mẽ cực kỳ để hình dung, phảng phất chỉ cần hỏa diễm bên trong cổ đăng này dấy lên, chính mình sẽ mất đi tính mạng bất cứ lúc nào. Mặc dù có chiến y kỳ lân bảo vệ, nhưng trong lòng Phương Lâm cũng có từng trận kinh hoàng. Trực giác nói cho hắn biết cổ đăng này cực kỳ nguy hiểm, chính là một loại đồ vật đáng sợ, có thể đưa mình vào tử địa. Phương Lâm, người có biết lai lịch của đèn này? Chu Dịch Thủy nhìn Phương Lâm trong nháy mắt, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, cười gằn hỏi. Phương Lâm lắc đầu, hắn xác thực không biết cổ đăng này lai lịch ra sao. Dù sao thì hắn cũng không phải người của huyền quốc, hoàn toàn không rõ những điển cố trong dĩ vãng. Chỉ nghe Chu Dịch Thủy nói, hoàng thất ta có chấn quốc chi bảo, tiền bối đã từng dựa vào bảo vật này mà phục vưng đại huyền Chu Thị ta. Cổ đăng trong tay ta truy rằng chỉ là hàng nhái, nhưng rất đủ, thừa đủ để xóa bỏ ngươi. Mặc dù thân thể người có mạnh hơn thì cũng không chống lại được uy lực của cổ đăng này. Phương Lâm bĩu môi, nói tới lợi hại như vậy, hóa ra chỉ là hàng nhái mà thôi. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ ở cửa hoàng thất huyền quốc ngươi, đem chí bảo chân chính đoạt đi. Đến thời điểm đó cũng không biết Chu Dịch Thủy ngươi đã còn sống hay đã chết. Chu Dịch Thủy cười gằn, có lẽ hôm nay Phương Lâm ngươi nhất định phải chết. Nói xong, chỉ thấy bên trong cổ đăng có một ngọn lửa yếu ớt bắt đầu bay lên. Chu Dịch Thủy đại hỉ quay về phía ngọn lửa trong giây lát, nhất thời hỏa diễm bao phủ ngập trời, phảng phất như nháy mắt cả vùng thiên địa này đã hóa thành biển lửa. Phương Lâm đưa thân vào biển lửa trước mặt có vẻ đặc biệt nhỏ bé, tựa như lúc nào cũng sẽ bị hỏa diễm vô biên nuốt gọn, bị thiêu đốt thành tro bụi. Hỏa diễm này cũng không phải hỏa diễm tầm thường, Phương Lâm đã cảm nhận được ngọn lửa kia chính là địa tâm chi hỏa vô cùng hiếm thấy. Địa tâm chi hỏa vạn năm không tắt, tuy rằng không bằng với thiên viêm thần bí ở nơi sâu xa trên bầu trời, nhưng cũng có uy năng lớn lao. Địa tâm chi hỏa cuồn cuộn kéo tới thì cho dù là võ giả linh mạch cảnh chân chính cũng sẽ bị thiêu chết. Phương Lâm cho dù có chiến y kỷ lân bảo vệ thì cũng không thể chống đối với địa tâm chi hỏa này. Cũng không phải là thực lực Phương Lâm hắn không đủ, mà là địa tâm chi hỏa không phải ở cái tầng thứ của hắn là có thể chống lại. Ai cũng không ngờ tới Chu Dịch Thủy còn mang theo một bảo vật cực kỳ lợi hại như vậy ở bên người. Giờ khắc này hắn lại dùng đến, xem như đã bại lộ một lá bài tẩy rất có lực uy hiếp. Tuy rằng Chu Dịch Thủy cảm thấy lúc này vận dụng món bảo vật này thì có chút hơi sớm, nhưng không có cách nào khác. Vì Chu Diệt Phương Lâm, hắn cũng chỉ có thể để cho món bảo vật này sớm bại lộ trước mặt mọi người. Phương Lâm mau lùi lại. Mai Ánh Tuyết ba người hô to, bọn họ cũng ở bên trong phạm vi của địa tâm chi hỏa lan tới, lúc này đã bay ra ngoài một khoảng. Nhìn thấy Phương Lâm không nhúc nhích thì đều lộ ra ánh mắt kinh sợ. Đây là đang làm gì? Đối mặt với địa tâm chi hỏa cuồn cuộn ập đến lại còn không trốn, đây là đang chờ chết sao? Ánh mắt của Phương Lâm sáng quắc, đối với địa tâm chi hỏa này vô cùng khát vọng. Dù sao thì hắn là một luyện đan sư, địa tâm chi hỏa này có thể nói là hỏa diễm, đúng là hàng thượng hạng. Nếu có thể đem luyện hóa hồn mệnh đan hỏa thì đối với việc luyện đan sau này sẽ trợ giúp không ít. Đáng tiếc là cảnh giới của Phương Lâm bây giờ còn chưa đủ trình để hấp thu địa tâm chi hỏa này, trong lòng hắn chỉ có thể yên lặng thở dài một tiếng. Nhưng không thể luyện hóa thì không có nghĩa là Phương Lâm không có cách nào đem địa tâm chi hỏa này thu phục. Ngay sau đó chỉ thấy hắn buồn phiền vỗ túi cửu cung một cái. Nhất thời chỉ thấy từng cái lò luyện đan giống như không đáng tiền từ trong túi cửu cung bay ra. Hả? Tình cảnh này làm Chu Dịch Thủy cũng sửng sốt một chút. Từng lò luyện đan bay ra, hình thái mỗi cái khác nhau nhưng không ngoại lệ, những lò luyện đan này mỗi cái đều tỏa ra khí tức tang thương. Tổng cộng có 9981 cái lò luyện đan trôi nổi ở trước người Phương Lâm. Cảnh tượng như vậy trông khá là hoành tráng và rung động. Mặt Chu Dịch Thủy lộ vẻ kinh sợ, đồng thời cũng rất nghi hoặc. Phương Lâm này thả ra nhiều lò luyện đan như vậy là muốn làm gì? Nhưng rất nhanh, Chu Dịch Thủy liền hiểu rõ hành động của Phương Lâm. Chỉ thấy 81 lò luyện đan kia mơ hồ tạo thành một cái trận pháp. Mỗi một vị trí lò luyện đan đều cực kỳ tiêu chuẩn, hơi chích đi một điểm thì sẽ phá hư trận pháp hoàn chỉnh. Thời gian địa tâm chi hỏa cuồn cuộn mãnh liệt tràn đến thì 81 lò luyện đan này cũng đồng thời thả ra hấp lực là do trận pháp phát động. Vù một tiếng, lực hút bàn bạc hiện lên, địa tâm chi hỏa đồng thời kéo tới nhưng nhận phải lực hút, không ngừng hướng vào bên trong 81 cái lò luyện đan kia mà lao đi. Tình cảnh này làm cho Chu Dịch Thủy cùng bọn Mai Ánh Tuyết ở phía xa trợn mắt há hốc mồm. Lò luyện đan cũng có thể dùng như vậy sao? Trong lòng mọi người hiện ra một nghi vấn như thế. Mai Ánh Tuyết cũng là luyện đan sư, càng cảm giác được là có chút khó mà tin nổi. 81 lò luyện đan không ngừng hấp thu địa tâm chi hỏa. Phương Lâm đứng sau 81 lò luyện đan này, địa tâm chi hỏa không chút nào chạm tới, cực kỳ an toàn. Làm sao có khả năng? Chu Dịch Thủy nghiến răng kèn kẹt, cả người trông vô cùng dữ tợn. Lần thứ hai thôi thúc cổ đăng, hắn phát hiện ra hỏa miêu bên trong cổ đăng đã tắt, lập tức muốn lần nữa nhỏ máu tươi vào để thôi thúc cổ đăng. Nhưng vào lúc này, Phương Lâm đã giống như quỷ mị xuất hiện trước người Chu Dịch Thủy, không nói một lời, tung một quyền nện thẳng vào mặt Chu Dịch Thủy. Cú đấm này mạnh hết sức bình sinh, chỉ nghe rắc một tiếng, xương mũi của Chu Dịch Thủy tựa hồ bị cú đấm này của Phương Lâm làm cho đứt gãy. Nhưng phản ứng của Chu Dịch Thủy cũng rất nhanh, một cước đạp đem Phương Lâm đá ra thật xa. Khà khà, Phương Lâm vỗ lên chiến y trên người, lông tóc không hề tổn hại, nhưng Chu Dịch Thủy kia lúc này lại vô cùng chật vật, máu mũi phun ra thành đoàn, hoàn toàn không còn uy phong của thái tử một nước. Chu Dịch Thủy cực kỳ phẫn nộ, cả người tức giận cũng run lên, hắn chưa từng bị thiệt thòi lớn như vậy, trong lòng nổi giận rất muốn đem Phương Lâm ngàn đao phanh thây. Được rồi, tạm thời rời khỏi đây trước. Ngay thời điểm Chu Dịch Thủy muốn liều mạng thì nam tử mang mặt nạ bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản Chu Dịch Thủy. Phương Lâm ở bên này nhìn thấy nam tử kia xuất hiện, nụ cười trên mặt càng sâu. Nếu đã đến rồi, vậy thì cùng nhau lưu lại đi. Hôm nay, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Chu Dịch Thủy gào thét cũng không muốn dừng tay như thế, muốn cùng Phương Lâm cá chết lưới rách. Đôi mắt lạnh lùng của nam tử mang mặt nạ nhìn kỹ Phương Lâm nói. Người tuy mạnh, nhưng không thể địch lại hai người chúng ta. Như vậy đi, người mau thu tay lại. Phương Lâm nhìn chằm chằm nam tử mang mặt nạ, khóe miệng cong lên một cái, trong mắt tất cả đều là sự khinh bỉ cùng vẻ trào phúng. Cổ Hàn Sơn, ngươi cho rằng mang mặt nạ thì ta không nhận ra được ngươi sao? Hay là ngươi sợ nhìn thấy kẻ đã giết cha ngươi, là ta? Nam tử mang mặt nạ nghe vậy trong mắt có một tia âm lãnh lóe lên, nhưng dường như không vì Phương Lâm chọc tức mà nổi giận. Đã không còn Cổ Hàn Sơn nữa, chỉ có một cô hồn giã quỷ của ẩn sát đường mà thôi. Nam tử mang mặt nạ từ tốn nói, ngữ khí là vô hỉ vô bi. Phương Lâm cười ha hả, trên vẻ mặt khinh bỉ càng sâu. Cổ Hàn Sơn ơi là Cổ Hàn Sơn, ngay cả mình là ai cũng không dám thừa nhận, thậm chí còn vứt bỏ cái tên của mình. Cha người ở dưới Cửu Tuyên sợ rằng sẽ bị đứa con bất hiếu này khiến cho tức đến sống lại mất. Mặc dù Phương Lâm sỉ nhục hắn như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ không nhúc nhích, thậm chí ánh mắt trở nên dị thường lạnh lùng, phảng phất không thèm để ý xem Phương Lâm nói cái gì. Mà nam tử mang mặt nạ phản ứng như thế làm đáy lòng Phương Lâm có chút cảm thấy khác thường. Trong ấn tượng của hắn thì Cổ Hàn Sơn là một người dễ dàng nổi nóng, đặc biệt là sau khi Cổ Đạo Phong chết đi, tính cách của Cổ Hàn Sơn hắn hẳn là nhìn thấy mình nên muốn tới đòi đánh đòi giết mới đúng. Nhưng bây giờ nhìn lại, Cổ Hàn Sơn này đã thay đổi rất nhiều, không chỉ thực lực trở nên sâu không lường được mà ngay cả tính tình lại càng thêm âm trầm đi rất nhiều. Có đối thủ như vậy thì càng phải cẩn thận đề phòng, bởi vì bọn họ giống như rắn độc ở trong bóng tối nhìn mình chăm chăm. Đến lúc mình chỉ cần hơi buông lỏng thì bọn chúng sẽ hiện ra răng nọc để cho mình một kích chí mạng nhất. Bất luận người nói cái gì, hôm nay ta sẽ không giao thủ với ngươi. Ngươi cũng không thể giữ được ta, cùng Chu Dịch Thủy ở lại. Nam tử mang mặt nạ nói. Phương Lâm cau mày. Cổ Hàn Sơn, ngươi vì đối phó với ta nên mới liên thủ với Chu Dịch Thủy sao? Ngươi đây là đang tranh ăn với hổ, nói không chừng lúc nào đó hắn sẽ gài bẫy ngươi, cướp đoạt tất cả của ngươi. Lời này của Phương Lâm cố ý nói vậy chính là gây xích mích cho Chu Dịch Thủy và Cổ Hàn Sơn, để cho hai người này kiêng kỵ lẫn nhau, như vậy thế liên thủ của họ sẽ tự động sụp đổ. Nhưng hiển nhiên, nam tử mang mặt nạ không hề bị lay động, lắc đầu nói. Ngươi đánh giá chính mình quá cao, có thể ngươi còn chưa phát hiện, nhưng ngươi không sống được quá lâu đâu. Lúc này Chu Dịch Thủy cũng cười to. Nói không sai, ta sốt ruột quá mất rồi. Biết Phương Lâm người rõ ràng không còn nhiều thời gian mà lại cùng ngươi đấu lâu như vậy, cũng là không công tiêu tốn thể lực của ta. Trong lòng Phương Lâm nghi hoặc nhưng trên mặt đầy vẻ khinh thường. Hai gia hỏa các ngươi một sướng một họa, không phải là muốn loạn tâm ta đó chứ. Ta rất có trách nhiệm mà nói cho các ngươi biết, ta so với hai người các ngươi gộp lại sẽ càng sống lâu hơn. Hơn nữa các ngươi có tin hay không, ngay hôm nay ta có thể khiến cho các ngươi quy thiên. Chu Dịch Thủy liên tục cười lạnh, nhưng bởi vì mũi bị Phương Lâm đấm gãy một quyền cho nên lúc này nụ cười trông cực kỳ khó coi. Tác động và vết thương làm cho từng trận đau đớn truyền tới, khiến cho ánh mắt Chu Dịch Thủy càng thêm cực kỳ oán độc. Xem xét ta và các ngươi cũng coi như quen biết từ lâu, ta có thể nói cho ngươi biết Hung Sơn này sẽ đại loạn, tất cả người trong Hung Sơn đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Nam tử mang mặt nạ nói, ngữ khí còn mang theo vài phần trào phúng. Phương Lâm nhìn nam tử mặt nạ và Chu Dịch Thủy chất vấn. Vậy các ngươi thì sao? Các ngươi cũng đang ở trong Hung Sơn này, các ngươi có thể chạy thoát được sao? Chúng ta đương nhiên có biện pháp của chúng ta, đáng tiếc là sắp phát sinh cái gì chính các ngươi cũng không biết, thì đừng nói đến việc chạy thoát. Nam tử mang mặt nạ lắc đầu nói. Là bởi vì con ngân hổ kia đột nhiên xuất hiện sao? Phương Lâm bất thình lình nói ra. Nghe Phương Lâm đề cập tới ngân hổ, Chu Dịch Thủy hừ lạnh một tiếng, mà ánh mắt nam tử mặt nạ hở hứng đáp lại. Cũng cho là vậy, nhưng không phải là tất cả. Lúc này từ bên trong cổ đăng thả ra địa tâm chi hỏa đã bị Phương Lâm lấy 81 cái lò luyện đan hấp thu toàn bộ. Mỗi một lò luyện đan đều có hỏa diễm thiêu đốt, xem ra đặc biệt mạnh mẽ. Phương Lâm liền vung tay lên, 81 lò luyện đan ngay ngắn thứ tự trở về trong túi cửu cung của hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt Chu Dịch Thủy hết sức khó coi. Nhưng địa tâm chi hỏa này đều là từ trong cổ đăng thả ra, và vốn phải đốt Phương Lâm thành tro bụi, nhưng không ngờ lại bị hắn dùng một chiêu là kinh người để hóa giải. Đồng thời còn khiến cho rất nhiều địa tâm chi hỏa trở thành đồ vật của hắn. Suy nghĩ một chút thì cảm thấy quá thiệt thòi, quá mức tức giận. Nói nhiều như vậy nhưng ta vẫn không dự định buông tha cho các ngươi. Dù sao hai người các ngươi cũng thực sự là khó đối phó, cho nên bây giờ cùng nhau giải quyết cho xong đi. Phương Lâm nói xong, ba người Mai Anh Tuyết cũng lại gần, đem Chu Dịch Thủy và nam tử mặt nạ vây vào giữa. Nam tử mặt nạ không hề bị lay động, tựa hồ không đem mấy người này để vào trong mắt chút nào. Chu Dịch Thủy cũng giống như vậy, hắn có lòng tin chỉ cần hắn muốn đi thì không ai có thể lưu hắn lại. Phương Lâm, ngươi xác định muốn động thủ sao? E rằng mấy người các ngươi có đồng loạt ra tay cũng không lưu hai người chúng ta lại được. Nam tử mang mặt nạ lạnh giọng nói. Phương Lâm cười khà khà. Ta lại cảm thấy có thể lưu các ngươi lại được. Nói nhảm với bọn chúng làm gì, trực tiếp ra tay giết hết đi là xong. Chu Dịch Thủy mặt đầy sát ý nói. Ngươi không biết xấu hổ, dám học trộm võ học của chúng ta, hôm nay nhất định phải diệt ngươi. Vương Nhị Đản hô to gọi nhỏ, nhìn chằm chằm Chu Dịch Thủy quát lên, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Mai Ánh Tuyết và Độc Cô Nhược Hư không nói lời nào, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai người là nam tử mặt nạ và Chu Dịch Thủy. Chỉ cần hai người có bất kỳ di động nào thì sẽ thấy thế lôi đình mà ra tay. Đã như vậy thì đến đây đi. Nam tử mặt nạ nói xong, song phương sắp bùng nổ chiến đấu thì đột nhiên nghe xa xa truyền đến từng tiếng thú giống cực kỳ vang dội. Một tiếng này cực kỳ đột nhiên và phảng phất ở trong bình địa vang lên như sấm sét, khiến tâm thần mọi người đều trở nên hoảng hốt. Mọi người trong nháy mắt biến sắc, không nghi ngờ chút nào đây là tiếng gào giống của yêu vương. Hống một tiếng mặc dù là cách nhau xa như vậy cũng làm ảnh hưởng tới tâm thần của mấy người bọn hắn. Một tiếng thú hống lên, tiếp theo từ bốn phương tám hướng lại vang lên càng nhiều những tiếng gầm rú. Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất như toàn bộ Hung Sơn bách thú đều muốn sôi trào lên. Mọi người đều biểu hiện nghiêm nghị, bọn họ dù sao thân đang ở trong Hung Sơn, mà mảnh núi rừng này, chủ nhân từ đầu đến cuối của nó đều là yêu thú. Thời khắc ở đây bọn họ đều sẽ gặp phải vô vàn nguy hiểm. Lẽ nào dị biến đã bắt đầu? Không phải nhanh đến vậy mới đúng chứ? Nam tử mang mặt nạ cùng Chu Dịch Thủy liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một tia ngạc nhiên và nghi hoặc. Bầy yêu thú gào thét giống như biển gầm núi rung từ xa tới gần, một trận lại cao hơn một trận, phảng phất bầy yêu thú trong Hung Sơn bách thú này đang hô ứng cái gì đó. Không tốt rồi, ngân hồ kia sợ là muốn từ ngoại vi xông vào đây. Ở bên tai Phương Lâm chợt nghe thấy thanh âm của lão thầy khô yêu thánh. Nghe thấy lời này, Phương Lâm đột nhiên biến sắc, chỗ đáng sợ của ngân hồ kia hắn đã từng trải qua, vốn cho rằng ở nơi sâu này thì sẽ có không ít yêu vương tồn tại, ngân hồ sẽ có sự kiêng dè mà không dám xông vào. Không nghĩ tới, mưu đồ của nó rất lớn, yêu thú ngoại vi không thể làm nó thỏa mãn. Nó muốn tiến vào nơi sâu trong Hung Sơn, kêu gọi thêm càng nhiều yêu thú đi theo, thu được sự tán đồng của các yêu vương ở đây. Lẽ nào ngân hồ kia còn muốn thu phục cả đám yêu vương ở nơi sâu này sao? Trong đáy lòng Phương Lâm thầm tự hỏi. Chỉ nghe thấy lão thầy khô trả lời, ngân hồ kia nhất định sẽ tiến vào, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ta vốn cho rằng là nó sẽ do dự rất lâu mới tiến hành hành động, không ngờ nó lại dũng cảm hơn ta tưởng, ngay lúc này đã muốn bước vào nơi sâu. Ở trong lòng Phương Lâm cảm giác nặng nề, ngân hồ kia muốn đi vào thực sự không phải là tin tức tốt lành. Tuy rằng cũng không biết tình huống ngoại vi nhưng có thể đoán được, lúc này hung sơn ở ngoại vi đã bị bao vây cho nên không có bao nhiêu người có thể sống sót, phần lớn đều bị ngân hồ thống lĩnh bảy yêu tiêu diệt. Hiện nay, nó muốn bước vào nơi sâu để thu phục hết thảy yêu thú nơi đây. Nếu như ở nơi sâu hung sơn này cũng bị bao vây như ở ngoại vi, vậy thì bọn họ còn đường nào để mà chạy? Chúng ta đi mau. Nam tử mặt nạ liền nói với Chu Dịch Thủy. Chu Dịch Thủy tuy rằng không cam lòng nhưng vẫn biết chừng mực, hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm đấu cùng đoàn người Phương Lâm. Hai người lập tức bay đi, hoàn toàn không cùng với bọn Phương Lâm do dự nửa câu phí lời. Chạy đi đâu? Vương Nhị Đản không muốn thả hai người này rời đi, muốn truy đuổi theo. Không nên truy. Ngân hổ kia sắp sửa chạy tới đây rồi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Phương Lâm liền vội vàng cản lại. Thân hình Vương Nhị Đản ngừng lại, nhìn bóng dáng hai người nam tử mặt nạ và Chu Dịch Thủy biến mất, thở dài một tiếng. Làm sao ngươi biết là ngân hồ muốn vào đây? Mà Ánh Tuyết nhíu đôi mì thanh tú lại mà hỏi. Phương Lâm không giải thích gì thêm, trước tiên cùng bọn Độc Cô Niệm hội họp, sau đó cùng đoàn người này tìm kiếm một chỗ để né tránh. Trước mắt còn không rõ ràng tình huống không thích hợp để cho manh động, vì lẽ đó mà trước tiên phải tìm một chỗ an toàn để ẩn thân, quan sát mọi thứ rồi quyết định sau. Ở nơi sâu xa trong hung sơn này muốn tìm một chỗ an toàn không phải chuyện dễ dàng. Ở ngoài mảnh cổ lâm kia thì đúng là một chỗ an toàn, nhưng khoảng cách giới tuyến quá gần, lúc này nơi đó ngược lại trở nên bất an toàn nhất. Đặc biệt hiện tại nơi sâu trong hung sơn có rất nhiều yêu thú vô cùng là cổ kính và cáu kỉnh, trong đó không thiếu yêu vương, làm cho tình cảnh của đoàn người Phương Lâm lại càng thêm nguy hiểm. May là dựa vào linh mục, Phương Lâm cuối cùng cũng tìm được một cái nhai động, sau khi đem yêu cầm bên trong giết chết thì liền trốn vào trong nhai động này, đồng thời bố trí xuống trận pháp bên ngoài nhai động để ngăn cách khí tức của mọi người. Cùng lúc đó thì phía bên ngoài nơi sâu xa, chỗ giao giới của dãy núi kia, lúc này một đầu ngân hồ có hình dạng tào nhã xuất hiện, bầy yêu chen trúc bên dưới, vênh vàng đắc ý lướt qua dãy núi này, chính thức bước vào phạm vi, nơi sâu của hung sơn. Hống một tiếng, vừa mới bước vào chỉ thấy một con voi lớn màu đỏ xuất hiện, ngăn ở phía trước của ngân hồ. Voi lớn màu đỏ này là một con yêu vương có thực lực mạnh mẽ, hình thể khổng lồ như một ngọn núi, không chỉ ngăn cản ngân hồ mà cũng ngăn cản đường đi tới trước của bầy yêu ngoại vi. Đôi mắt ngân hồ như đá quý nhìn chằm chằm con voi lớn màu đỏ, trong miệng phát ra thú ngữ, tựa hồ đang trao đổi với con voi. Mà bầy yêu ngoại vi thì có chút sợ hãi con voi lớn màu đỏ, ngoài trừ hai ba đầu yêu vương không sợ ra thì những yêu thú khác đang đối mặt với con voi lớn màu đỏ này có vẻ run rẩy lầy bầy. Dù sao thì đối với đám yêu thú ở ngoại vi, yêu vương ở nơi sâu xa này là cực kỳ đáng sợ, chỉ một đầu thôi thì cũng có thể quét ngang cả ngoại vi. Ngân hồ nói rất nhiều nhưng con voi lớn màu đỏ này vẫn như cũ là ôm lòng địch ý với nó, không lùi lại chút nào, cũng không có nửa điểm dấu hiệu bị thuyết phục. Không chỉ có vậy, con voi lớn màu đỏ phát sinh ra tiếng rít gào kinh thiên động địa. Cái vòi voi dài như con mãng xà hướng về bầy yêu ngoại vi mà gào thét, phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời mười mấy con yêu thú không kịp né tránh bị cái vòi voi quét trúng, lập tức liền biến thành một đống thịt nát. Yêu vương phát uy, yêu thú ở dưới yêu vương căn bản không có lực phản kháng nào, cùng với con run rế không có bao nhiêu khác nhau. Động tác này không chỉ gây hấn với ngân hồ mà cũng là cho thấy thái độ của mình không ủng hộ ngân hồ, càng không cho phép nó mang theo bảy yêu thú ngoại vi tiến vào nơi sâu của hung sơn. Ngân hồ nhất thời giận dữ thét dài một tiếng, hỏa ngưu cùng với một đầu sói đen từ phía sau xông ra, cũng là hai con yêu vương. Thể hình của hỏa ngưu không thể so được với con voi lớn màu đỏ, nhưng cũng chẳng nhỏ hơn bao nhiêu, mà con sói đen kia thì tốc độ cực nhanh giống như ánh chớp. Hai con yêu vương đồng loạt ra tay đối phó với con voi. Trong mắt voi lộ ra vài phần xem thường, thân là yêu vương ở nơi sâu xa trong hung sơn, nó không để mấy con yêu vương ngoại vi vào mắt. Một lần đánh tới, voi lớn màu đỏ lập tức thể hiện ra thực lực, mặc dù hỏa ngưu và con hắc lang hai con yêu vương liên thủ nhưng cũng đánh không lại nó, hoàn toàn bị đánh cho tơi bởi hoa lá. Đây chính là sự chênh lệch. Đều là yêu vương nhưng cũng phân chia cao thấp, có thể sinh tồn ở nơi sâu trong hung sơn đủ để chứng minh thực lực của con voi đỏ này không tầm thường, không phải những yêu vương ở ngoại vi có thể so sánh. Ngay lúc con voi đỏ màu lớn đó chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, ngân hồ đột nhiên ra tay, cái đuôi to lớn bao phủ tới trực tiếp quấn lấy cái vòi của nó, nhất thời máu tươi phun ra. Cái vòi dài của con voi lớn không ngờ bị kéo đứt mất một đoạn. Voi lớn kêu lên thảm thiết, nơi cái vòi dài bị đứt, máu tươi chảy ra ròng ròng. Yêu vương Sói đen nắm bắt cơ hội trực tiếp vọt tới phía sau con voi lớn, móng vuốt sói cực kỳ tàn nhẫn chém lên trên đùi voi, sau đó móc ra một khối lớn da thịt. Hỏa ngưu cũng phát sinh từng trận gầm rú mạnh mẽ húc vào trên người con voi. Voi lớn nổi giận, cái ngà voi giò ra trực tiếp xuyên thủng thân thể của hỏa ngưu, đem nội tạng của hỏa ngưu đâm thủng. Hỏa ngưu kêu to ngã trên mặt đất, nhưng dưới sự va chạm này voi lớn cũng không dễ chịu gì, trong miệng phun ra máu tươi. Ngân hồ lại tiếp tục ra tay, trong cái đuôi của nó bắn ra từng đạo ngân châm, hầu như không có cái nào rơi xuống, toàn bộ đều đâm trên người con voi lớn, giống như thành một bộ lông mới. Voi lớn ngã trên mặt đất giống như con nhím, nửa người trên toàn bộ đều là ngân châm màu trắng, từng đạo máu đỏ phun ra có vẻ cực kỳ thê thảm. Ngân hồ lộ vẻ đắc ý, mệnh lệnh cho bảy yêu cùng nhau tiến lên. Yêu vương sói đen cùng với yêu vương hỏa ngưu dưới sự hướng dẫn cùng bầy yêu đánh tới, nhào lên trên người voi lớn. Một đầu yêu vương uy phong lẫm liệt nhưng lại có kết cục thê thảm như thế, huyết nhục trên người bị bầy yêu không ngừng gặm nhấm. Ngân hồ chạy tới, một chảo vung lên cắm sâu vào bên trong đầu con voi, sau đó óc con voi đã bị ngân hồ đào ra. Voi lớn màu đỏ ngã xuống, ngân hồ xuất lĩnh bầy yêu bước qua thân thể nó tiếp tục tiến vào nơi sâu trong hung sơn. Hống! Nhưng vào lúc này lại có mấy con yêu vương xuất hiện, Tử Vân Điêu thình lình cũng nằm trong số này, tổng cộng có 5 yêu vương, khí tức mỗi con đều không kém gì con voi lớn màu đỏ, thậm chí trong đó có 2 con yêu vương có khí tức càng mạnh hơn. Ngân hồ lập tức dừng bước, ánh mắt khá kiêng kỵ nhìn chằm chằm 5 con yêu vương này, bầy yêu thú ngoại vi sợ đến dồn dập thối lui, nếu như không phải ngân hồ vẫn còn ở đây thì e rằng bầy yêu thú ngoại vi này đã bỏ chạy tứ tán. Trong miệng ngân hồ phát ra thú ngữ, lần thứ hai muốn thuyết phục những con yêu vương này, nhưng bọn chúng giống như con voi lớn màu đỏ trước đó. Đám yêu vương ở nơi sâu trong hung sơn này không dễ dàng bị thuyết phục như vậy, đối với ngân hồ có địch ý rất lớn. Trong 5 con yêu vương, Tử Vân Điêu phát ra tiếng gầm nhẹ liên tiếp, tuy rằng hình thể xinh xắn nhưng nó bay trên không trung lại có khí thế kinh người. Ngân hồ khuyên bảo không có kết quả, trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. Tiếp theo trên trán nó có một đạo ánh sáng quỷ dị nổi lên, đây là một đạo dấu ấn, ở bên dưới ánh sáng chiếu rọi nhìn không rõ lắm, thế nhưng đối với đám yêu thú thì dấu ấn này rất chấn động, chỉ có yêu thú mới hiểu được lai lịch của dấu ấn kia, người kế thừa yêu thánh thì mới có được dấu ấn này. Điều đó chứng minh ngân hồ này đã đi qua thánh địa của yêu tộc, thu được sự tán thành của yêu tộc để nắm giữ tư cách kế thừa yêu thánh của đời sau. Tuy rằng ngân hồ này chưa là yêu thánh nhưng đã có thể coi là một trong những ứng tuyển để kế thừa yêu thánh. Nó ở yêu tộc chắc chắn là sẽ có địa vị tương đối cao. 5 con yêu vương nhìn thấy dấu ấn này, trong đó có 3 con yêu vương biểu hiện phát sinh biến hóa, mà Tử Vân Điêu cùng với một đầu phi cẩm yêu vương khác vẫn trước sau đối với ngân hồ ôm lòng địch ý. Mặc dù nắm giữ dấu ấn là kế thừa yêu thánh nhưng chung quy không phải là yêu thánh thực sự. Hơn nữa ngân hồ này chỉ là một đạo phân thân, thực lực của đạo phân thân này sẽ không cách nào để chúng nó phải cúi đầu, thần phục. Ngân hồ nhìn chăm chăm vào Tử Vân Điêu cùng với phi cẩm yêu vương kia, trong mắt có sát cơ, nhưng ngay thời điểm sát tâm nó nổi lên thì nơi sâu bên trong hung sơn truyền tới một tiếng thú giống cực kỳ tang thương. Một tiếng thú giống này phảng phất như từ vô tận năm tháng trước đây vang lên vọng lại, tiếng gào này không quá vang dội nhưng cũng khiến hồn phách rung động không ngớt. Đoàn người Phương Lâm thân ở bên trong hang động cũng nghe được một tiếng thú giống cổ xưa, đều lộ ra vẻ kinh dị. Đây là tiếng hống của yêu thú gì vậy, để cho ta nhịn không được mà muốn quỳ xuống đất cúng bái. Vương Nhị Đản vỗ ngực vẻ mặt ngơ ngạc nói. Không chỉ có hắn mà những người khác cũng đều có cảm giác như vậy, chỉ có Phương Lâm là không, vì hắn chẳng qua chỉ cảm thấy tiếng thú gào này vô cùng tang thương. Ngoài ra thì nó ẩn chứa uy nghiêm không cách nào tưởng tượng. Lẽ nào là yêu thú đáng sợ ẩn núp trong hung sơn này sao? Mà Ánh Tuyết cau mày nói, lúc này bọn họ trốn ở trong một cái động trên vách núi, không biết ngoại giới phát sinh chuyện gì. Ở trong đáy lòng Phương Lâm thì hướng lão thầy khô hỏi thăm, đây là tiếng hống của yêu thú gì vậy? Lão thầy khô trầm mặc chốc lát lúc này mới trả lời, nơi đây có một con cổ quy, tuổi thọ không còn nhiều nữa, đạt tới cảnh giới lục biến. Nghe thấy lời này Phương Lâm nhịn không được mà lộ ra vẻ khiếp sợ, trong hung sơn này không ngờ có một con cổ quy cảnh giới lục biến ư. Yêu thú ngũ biến thì đã là yêu vương, mà yêu thú lục biến thì càng thêm kinh khủng, được gọi là đại yêu vương. Phương Lâm vốn là trong nghĩ ở bên trong hung sơn bách thú này mạnh nhất là chỉ có yêu vương, không ngờ còn có một con đại yêu vương tồn tại. Tuổi thọ không nhiều, là nó sắp chết rồi sao? Phương Lâm vội vã hỏi lại. Lão thầy khô giải thích. Tuy rằng tuổi thọ không nhiều, nhưng cổ quy vốn tuổi thọ rất dài. Theo sinh mệnh hiện tại của nó mà suy đoán thì bây giờ xác thực nó còn lại không nhiều lắm. chừng khoảng 500-600 năm nữa thì sẽ chết. Khóe miệng Phương Lâm giật giật, sống thêm 500-600 năm nữa sẽ chết, người đây là đang đùa giỡn ta sao? Đây gọi là tuổi thọ không nhiều ấy hả? Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại thì bộ tộc Quy Yêu, bản thân của chúng tuổi thọ rất dài, tùy tiện sống mấy ngàn năm đều không thành vấn đề. Mà một đầu Quy Yêu lục biến bước vào cảnh giới Đại Yêu Vương, sống hơn vạn năm cũng là việc dễ dàng. So sánh với tuổi thọ dài lâu của nó thì 500-600 năm xác thực được coi là rất ngắn, cũng có thể nói là tuổi thọ không còn nhiều nữa. Tiền bối, vậy người có biết bên ngoài phát sinh chuyện gì hay không? Phương Lâm lại hỏi. Giọng điệu của lão thầy khô có chút nghiêm nghị nói, ngân hồ kia đã mang theo 7 yêu ngoại vi tiến vào, đang cùng mấy con yêu vương ở đây đối kháng, dường như là muốn phát sinh xung đột, nhưng Quy Yêu lúc này lại lên tiếng thì chỉ sợ không đánh được. Cùng lúc đó ngoại vi của Hung Sơn bị Quy Yêu một tiếng hống to, ngân hồ lập tức thu lại sát ý, mấy con yêu vương toát ra vẻ kính sợ, hướng về nơi sâu trong Hung Sơn, lên tiếng cung kính. Ngân hồ cũng gầm nhẹ, nhưng trong mắt nó có ánh sáng lấp lóe không yên, dường như đang đánh chủ ý gì. Một kẻ thừa kế yêu thánh, một con Quy Yêu sống vạn năm, lúc này đang lấy thú ngữ để tiến hành trò chuyện. Mặc dù đám yêu vương cùng những yêu thú ở đây thì cũng không nghe được bọn chúng đang nói cái gì. Giữa hai người trò chuyện đã lấy một lực lượng nào đó để hạn chế, chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe được lời nói của nhau. Chốc lát sau, trên mặt ngân hồ lộ ra sắc mặt vui mừng, có vẻ như cuộc đàm phán với Quy Yêu này vô cùng thuận lợi. Quy Yêu không còn nhiều thời gian, chỉ còn dư lại mấy trăm năm thọ nguyên. Loại tầng thứ như nó thì thiên tài địa bảo tầm thường không cách nào để kéo dài sinh mệnh. Chỉ có chiếm được thánh thụ của yêu tộc, sau đó nhỏ xuống thánh dịch thì mới có thể để cho nó có được nhiều tuổi thọ. Mà Ngân Hồ và Quy Yêu đàm phán thẻ đánh bạc cũng chính là thánh thụ kết ra thánh dịch kia. Ngân Hồ nói cho Quy Yêu biết là chỉ cần giúp đỡ nó trở thành yêu thánh thì liền có thể giúp Quy Yêu lấy thánh dịch kéo dài tuổi thọ thêm. Đối với Quy Yêu mà nói, muốn vào tranh đấu người thừa kế yêu thánh tuy rằng mạo hiểm, nhưng nó vốn là không còn mấy trăm năm để có thể sống tiếp. So với ở đây yên lặng chờ chết thì còn không bằng cùng Ngân Hồ này giao dịch một chút, giúp đỡ nó trở thành yêu thánh, như vậy thì mới có đường sống kéo dài. Mặc dù đối với Ngân Hồ thì Quy Yêu chưa hoàn toàn tin tưởng, vẫn bảo lưu ba phần cảnh giác, nhưng thánh dịch đối với nó thực sự là quá trọng yếu. Mặc dù biết một khi giúp đỡ Ngân Hồ rất có khả năng là một đi không trở lại, nhưng Quy Yêu cũng chỉ có thể nhắm mắt làm liều mà đi con đường này. Quy Yêu lần thứ hai phát sinh tiếng gầm rú, lần này là nói với bảy hung thú ở trên Hung Sơn. Nghe được tiếng nói của Quy Yêu, bảy yêu ở nơi sâu đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì Quy Yêu lại lựa chọn cùng với Ngân Hồ kết minh, để cho Ngân Hồ thống soái hết thảy yêu thú trong Hung Sơn này, bao quát cả chúng yêu vương, toàn bộ phải nghe theo nó hiệu lệnh chỉ huy. Nhất thời liền có vài con yêu vương xuất ra nghi vấn, nhưng thái độ của Quy Yêu lại hết sức rõ ràng, đồng thời mơ hồ để lộ ra uy nghiêm, không dung cho bất kỳ yêu vương nào nghi vấn. Không được, mảnh Hung Sơn này sẽ thực sự đại loạn rồi. Ở bên trong hang động, Phương Lâm đột nhiên nghe được tiếng của lão thây khô, trong giọng nói còn mang theo một chút vẻ sầu lo. Tiền bối, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng Phương Lâm vẫn là ngập tràn nghi vấn, cảm thấy Hung Sơn bách thú này càng ngày càng không đúng, lại thêm vào phản ứng trước đó của Chu Dịch Thủy và nam tử mặt nạ, hiển nhiên nơi này sắp sửa phát sinh đại sự, nhưng chính mình lại không biết. Lão thầy khô trầm giọng nói, Hung Sơn bách thú đã bị phong bế quá lâu, đại đa số yêu vương ở đây đều muốn lao ra khỏi mảnh thiên địa bị phong ấn này. Bây giờ Ngân Hồ xuất hiện e là chân chính dẫn lửa khiến cho Hung Sơn này phát sinh bạo động. Nghe được lời ấy, sắc mặt Phương Lâm kịch liệt biến đổi. Tiền bối là nói, yêu thú nơi đây sẽ lao ra khỏi Hung Sơn bách thú sao? Phương Lâm tuy rằng đã đoán được 7-8 phần nhưng vẫn phải hỏi lại một câu. Phỏng chừng là vậy, ta cùng mấy con yêu vương ở nơi sâu xa nhất cùng Quy Yêu đều đã trò chuyện qua, bọn chúng sớm đã có ý đó, mà con ngân hồ này xuất hiện cũng thuận theo ý chúng. Lão thầy khô nói. Phương Lâm cau mày, lập tức nói lời tận đáy lòng, vì sao lúc trước tiền bối không khuyên can? Lão thầy khô trầm mặc, lập tức vang lên tiếng cười giống như trào phúng. Nghe được tiếng cười của lão thầy khô, Phương Lâm lúc này mới phản ứng lại, lão thầy khô này đã từng là yêu thánh, đối với nhân tộc không có bất kỳ lòng trung thành nào đáng nói. Cho dù đám yêu thú trong Hung Sơn bách thú có lao ra làm loạn cả thiên hạ, thì cũng đâu liên quan gì đến lão, thậm chí có thể nói lão thầy khô còn ước gì nhìn thấy được tình huống như vậy. Tiền bối, vậy ta nên chờ hay ra ngoài bây giờ? Phương Lâm cũng không xoắn xuýt hỏi tiếp mà hỏi thăm ra lối thoát. Ngân hồ gây nên bạo động lúc trước, e rằng sẽ thanh tẩy võ giả các ngươi, những người đã tiến vào Hung Sơn bách thú trước. Ngươi có thể mang theo những người này tiến vào nơi sâu nhất đi tìm Quy Yêu. Quy Yêu nể tình của ta thì sẽ không làm khó các ngươi, càng sẽ không để cho Ngân Hổ động tới các ngươi đâu, lão thầy khô nói. Vương Lâm nghe xong thì cũng khẽ gật đầu, trước mắt xem ra chỉ có thể như vậy. Ngay sau đó Vương Lâm liền nói cho mọi người biết suy đoán của hắn. Cái gì? Ung Sơn sắp thửa bạo động sao? Tất cả mọi người đều cực kỳ khiếp sợ, hoàn toàn không có nghĩ tới là sẽ xảy ra chuyện như vậy. Sao có thể có chuyện đó được? Hung Sơn Bách Thú này đã phong ấn bao nhiêu năm như thế, yêu thú làm sao có khả năng lao ra khỏi Hung Sơn? Lúc này một thanh niên của Ngũ Hành Giáo đưa ra nghi vấn, cho rằng là Phương Lâm đang nói chuyện giật gân, hoàn toàn là hắn suy đoán một chiều, không có độ tin cậy. Phương Lâm nhìn người này một chút cũng không có tiếp tục để ý. Ngoại vi của Hung Sơn hiện tại e rằng đã không còn ai sống sót. Đã đi tới đây, nếu như không muốn chết thì đi theo ta. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn hắn. Phương Lâm khó lòng có thể làm người ta tin tưởng, nhưng không thể phủ nhận suy đoán của Phương Lâm thực sự rất đáng sợ. Nếu như đúng như vậy thì mảnh Hung Sơn này sẽ trở thành chỗ vô cùng nguy hiểm. Chúng ta rốt cuộc nên làm gì đây? Đôi mi thanh tú của Mai Ánh Tuyết nhíu chặt lại mà hỏi. Phương Lâm nhìn quanh mọi người mà nói. Trước mắt chỉ có thể tiến vào nơi sâu nhất. Ít nhất thì ở trong Hung Sơn ta có biện pháp để cho các người sống tiếp. Biện pháp gì? Ngươi hiện tại nói cho chúng ta biết để chúng ta nghe xem có khả thi hay không. Mấy người Ngũ Hành Giáo lại nói hiển nhiên không tín nhiệm đối với Phương Lâm. Phương Lâm cau mày. Ở nơi sâu trong Hung Sơn này có một con đại yêu vương. Ta có biện pháp tìm kiếm nó để nó che chở chúng ta. Nghe nói như thế mấy người thanh niên Ngũ Hành Giáo đều cười gằn. Ngươi khi chúng ta là đứa nhỏ 3 tuổi sao? Làm sao ngươi biết nơi sâu xa trong Hung Sơn này có đại yêu vương? Hơn nữa ngươi có biện pháp gì có thể làm cho đại yêu vương che chở chứ? Núi này nguy hiểm vô số kể, chúng ta nếu như tiếp tục thâm nhập vào sâu, sợ là chết càng sớm hơn. Mọi người của Ngũ Hành Giáo phản bác. Phương Lâm nổi giận, lạnh lùng quét những người này một chút nhưng không nói gì. Ta nói những người các ngươi có phiền hay không? Léo nha léo nhéo, không để yên có phải hay không hả? Có tin ta đem các ngươi ném ra ngoài hay không? Vương Nhị Đản không vui quát, mạnh mẽ trừng mắt nhìn những người này. Tuy giọng điệu rất ác liệt nhưng Vương Nhị Đản vẫn lấy ra ánh mắt ra hiệu cho mấy người Ngũ Hành Giáo không được nói chuyện lung tung. Mấy người này lập tức ngậm miệng không nói, cúi đầu. Phương Lâm đem ánh mắt của Vương Nhị Đản đều thu vào. Cái tên này nhìn như trẻ con miệng còn hôi sữa, nhưng trên thực tế thì chuyện gì cũng đều suy nghĩ rõ ràng. Phương Lâm, cũng không phải hiện tại chúng ta không tin ngươi, hiện tại chúng ta ngay cả chuyện gì xảy ra đều không biết. Toàn bằng một mình ngươi nói ra như vậy thực sự không cách nào đưa ra quyết định. Mà Ánh Tuyết lắc đầu nói. Phương Lâm thở dài một tiếng. Ta biết các người không tin, nhưng hiện tại xác thực không có thời gian giải thích nhiều như vậy. Một khi Ngân Hồ xuất lĩnh bảy yêu bắt đầu càn quét chúng ta, đến thời điểm đó thì lên trời không được mà xuống đất cũng không xong. Phương Lâm, ta tin tưởng ngươi, ta đi với ngươi. Vương Nhị Đản lập tức tỏ thái độ, vẻ mặt muốn theo Phương Lâm vào sinh ra tử. Chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Thẩm Chấp Sự và Độc Cô Niệm đồng ý, hai người gần như là cùng Phương Lâm đứng trên một chiếc thuyền. Ở trong Hung Sơn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đối với Phương Lâm bọn họ căn bản vô cùng tín nhiệm. Mà Ánh Tuyết do dự một chút cũng gật đầu, cho tới Độc Cô Nhược Hư cũng không có ý kiến. Tốt lắm, bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi chỗ này, đi đến nơi sâu trong Hung Sơn Bách Thú, nơi sâu nhất, Phương Lâm nói. Lúc này đoàn người chính thức rời khỏi hang động, quả nhiên là con ngân hồ kia. Mọi người nhìn về hướng xa xa, nhìn thấy cảnh tượng bảy yêu xúm xít, liền sợ đến tái mét cả mào, dồn dập thu khí tức lại. Sau khi Phương Lâm liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt, biểu hiện rất nghiêm nghị. Đoàn người hướng về nơi sâu trong Hung Sơn mà xuất phát, vô hình chung trong lúc đó lão thầy khô đã đem khí tức bản thân thả ra, khiến bảy yêu ở đây không dám tới gần đoàn Phương Lâm. Có mấy con yêu vương hướng về đoàn người Phương Lâm đi tới, ánh mắt nghi ngờ không thôi. Có một hai con yêu vương suy nghĩ muốn thăm dò tiếp cận, kết quả cảm nhận được khí tức huyết thống nơi sâu, làm chúng nó phải nể phục, lập tức sợ đến không dám nhúc nhích. Cùng lúc đó Ngân Hồ đang xuất lĩnh bảy yêu tiến vào nơi sâu trong Hung Sơn, đột nhiên dấu ấn trên trán lúc sáng lúc tối. Ngân Hồ đột nhiên kinh hãi, con mắt như đá quý lập tức hướng về vị trí đoàn người Phương Lâm nhìn lại, trong giây lát thét dài một tiếng. Bầy yêu cũng gầm rú theo, trong lúc nhất thời tiếng gào thét rung trời, mặt đất đều vang dội. Đi mau, ngân hồ kia phỏng chừng phát hiện ra các ngươi. Bằng vào khí tức không thể chấn giữ được nó đâu, lão thầy khô vội vàng thúc giục. Phương Lâm cũng để cho mọi người tăng nhanh cước độ, không ngừng hướng về phía trước lao đi, mà ngân hồ từ phía sau cũng đang truy đuổi tới. Hấp dẫn nó cũng không phải bọn Phương Lâm mà chính là khí tức yêu thánh của lão thầy khô. Đúng lúc này quy yêu bế quan ở nơi sâu nhất lần thứ hai lên tiếng dường như đang cảnh cáo Ngân Hồ. Ngân Hồ không đáp lại, đối với khí tức của yêu thánh đã làm nó có chút điên cuồng, chỉ muốn chiếm được luồng khí tức này ngay lập tức. Quy Yêu nổi giận, sau một khắc có một hư ảnh Quy Yêu to lớn xuất hiện, giống như núi cao chống trời, mang theo khí thức đáng sợ, vượt rất xa những yêu vương khác.